Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, dùng thành ý đả động, Kim Cương Chi Nộ, Liễu Gia trên núi, Ninh Giang lần này cũng không hồi Túy Nguyệt Lâu, ở Liễu Nguyên Long nhiệt tình muốn mời, hắn tạm thời đang ở Liễu nhà dừng lại, đây là một tấm đỉnh núi, cả tòa núi thành hắn cấm địa, Liễu Nguyên Long hạ lệnh, những khác Liễu Gia người cũng không thể tiếp cận. Không nên quấy nhiễu Ninh Giang, An tỷ tỷ, chúng ta trước hết ở Liễu gia ở lại một thời gian ngắn. Nơi đây cũng đúng lúc thanh tịnh tốt là rất tốt. Tiểu đệ cũng có thể nhân cơ hội cùng Lạc Dương hai đại mỹ nữ thân cận nhiều hơn, Ninh Vũ An hừ hừ. Hai tiếng, nàng nhưng là nhận thấy được, Liễu Hiến Ngọc cùng Liễu Thi Ý tựa hồ cũng cùng Ninh Giang quan hệ không tệ. Ninh Giang vừa nghe liền cười. An tỷ tỷ không thích mà nói, chúng ta chính là hồi Túy Nguyệt Lâu, cùng ngươi nói đùa đây. Ngươi cũng thật không, Ninh Vũ An giận hắn một cái. Ta đi gặp Đỗ Vạn Thanh, Ninh Giang cười một tiếng. Tất cả mọi người đã rời đi, Ninh Giang duy chỉ có để lại Đỗ Vạn Thanh. Ngoài phòng, Đỗ Vạn Thanh, ta để ngươi thu Triệu Bằng kết thân truyền đệ tử. Chuyện này ngươi làm rất tốt, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật. Ninh Giang người này, luôn luôn thưởng phạt phân minh, Đỗ Vạn Thanh giúp hắn làm việc tình, hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi người khác, tiền bối nói quá lời, Đỗ Vạn Thanh đầu tiên là hướng Ninh Giang vừa chắp tay. Châm trước chốc lát, mới nói, vãn bối đúng là có được yêu cầu quá đáng, ta nghĩ xin tiền bối thu Yên Nhiên làm đệ tử, nghe vậy. Vừa Ngụy Yên Nhiên cũng là sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Đỗ Vạn Thanh sẽ đột nhiên nói lên yêu cầu như thế. Đỗ Vạn Thanh, ngươi có thể đổi lại một cái điều kiện, tỉ như ta nhưng lấy ban thưởng ngươi một môn đan quyết. Trong vòng một năm, ngươi tất vào tông sư, Ninh Giang chậm rãi đạo. Trong vòng một năm, tất vào tông sư, điều kiện như vậy đổi lại ở kia một cái luyện đan sư trên người. Sợ rằng cũng cự tuyệt không được, huống chi Ngụy Yên Nhiên cũng biết. Đỗ Vạn Thanh mục tiêu, liền là trở thành tông sư, Thanh Vân Quốc, luyện đan tông sư không tới 10 người, một khi trở thành tông sư, như vậy Đỗ Vạn Thanh thân phận địa vị lại đem hoàn toàn bất đồng. Hô, Đỗ Vạn Thanh hít một hơi thật sâu, nói, xấu hổ, mới vừa rồi vãn bối đúng là động tâm, nhưng là vãn bối như cũ muốn mời tiền bối nhận lấy Yên Nhiên, vì sao? Ninh Giang hỏi. Hắn nghe đi ra Đỗ Vạn Thanh nói trong kiên định, ta nghe Yên Nhiên nói, Yên Nhiên trước kia cùng tiền bối có chút hiểu lầm, có lẽ để cho tiền bối đối với Yên Nhiên không thích. Nhưng Yên Nhiên bản tính không xấu, Đỗ Vạn Thanh chậm rãi nói. Hơn nữa, cũng chỉ có tiền bối, mới có thể bảo vệ tốt Yên Nhiên, ừ, có lời gì nói thẳng, Ninh Giang nghe ra nơi này mặt trong lời nói có loại. Nói năng trong. Phảng phất Ngụy Yên Nhiên tùy thời sẽ gặp nguy hiểm giống nhau. 15 năm trước, Đông Lăng Ngụy gia, cả nhà bị giết, hơn người, chỉ có Yên Nhiên, Đỗ Vạn Thanh thanh âm trầm trọng. Ngắn ngủn một câu nói trong, nhưng thấu lộ đi ra kinh người tin tức, Đông Lăng, là Thanh Vân Quốc Đông Lăng Thành. Ninh Giang hỏi, dạ, Đỗ Vạn Thanh tựa như không muốn quá nhiều nói. Nhanh chóng nói xong, năm đó ta vừa lúc ở Đông Lăng, Yên Nhiên may mắn chạy ra, được ta cứu xuống, người giết người, quyền thế rất lớn, Ninh Giang hỏi nữa, rất lớn, Đỗ Vạn Thanh đáp, ngay cả trong thanh âm cũng xuất hiện một chút kính sợ. Ninh Giang gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Ngụy Yên Nhiên, chỉ thấy một cái băng sơn mỹ nhân trong mắt đẹp, có thật sâu cừu hận, xem ngươi bộ dáng. Là rất muốn báo thù, dạ thực lực của ngươi xa xa không đủ. Cho nên muốn bái ta làm thầy, cho ta mượn lực dạ ngươi sống, chính là vì báo thù mà sống. Dạ, đáng tiếc, thân thế của ngươi mặc dù nghe rất thảm, nhưng còn chưa đủ để lấy đả động ta, Ninh Giang dương mắt lên nhìn. Trời xanh ảnh ngược ở hắn trong đôi mắt, xa xưa bắt ngát, trên đời này. So sánh với ngươi thảm người đếm không xuể, ta nghĩ chỉ là Lạc Dương Thành, là có thể tìm ra một đống so sánh với ngươi thảm hại hơn người. Ngươi cái gì tư cách, để cho ta thu ngươi làm đệ tử? hắn nói rất đúng lời nói thật, làm 10 vạn năm trước Chí Tôn, hắn yết kiến thê thảm người đếm không xuể, nếu như tùy tiện một cái thân thế thê thảm người, sẽ phải để làm đệ tử của hắn, vậy hắn phiền cũng phiền chết, ta đây liền đả động ngươi, Ngụy Yên Nhiên kiên định đạo. Nga, làm sao đả động, Ninh Giang nhiều hứng thú, dùng thành ý, ngươi thử một chút. Ngụy Yên Nhiên cắn cắn môi hồng. Sau đó, vị này Lạc Dương Thành nổi danh băng sơn mỹ nhân, phốc đông một tiếng, hướng Ninh Giang quỳ xuống. Quỳ xuống, mặc dù rất ngu, nhưng đích xác là một loại biểu hiện thành ý phương thức. Ninh Giang nhìn đối phương, thần sắc chút nào không dao động, bất quá ta cho ngươi biết, loại phương pháp này đả động của ta khả năng cực kỳ bé nhỏ, ta đây liền quỳ chết ở nơi này, ta tùy thời chuẩn bị cho ngươi nhặt xác. Ninh Giang hờ hững đạo, Chí Tôn nhân vật, vừa nơi nào sẽ quan tâm loại chuyện này, có lẽ người khác sẽ thương hương tiếc ngọc, sinh lòng trắc ẩn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không. Đỗ Vạn Thanh, ngươi trở về đi thôi, ta nhìn ngươi một cái đồ đệ có thể quỳ bao lâu. Ninh Giang khoát khoát tay. Đỗ Vạn Thanh nhìn một chút Ngụy Yên Nhiên, trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng, chợt xoay người rời đi. Ninh Giang hoàn toàn bất kể Ngụy Yên Nhiên, trở lại trong phòng. Ban đêm Monster Ngụy Yên Nhiên còn chưa rời đi, thủy chung quỳ ở nơi đó. Ninh Giang còn lại là trong phòng, bắt đầu tu luyện Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân. Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân, theo nhập môn đến tiểu thành, vừa là một cái cửa hạ mani nhập môn cảnh giới, đủ để ở hậu thiên cảnh hoành hành. Nếu là tiểu thành mà nói, có thể tay không giết chết tiên thiên cảnh cường giả. Một khi đạt tới tiểu thành, thực lực lại là trên phạm vi lớn tiến bộ. Hơn nữa tiểu thành sau, lại đem nắm giữ một môn vũ kỹ. Đến lúc đó, bằng vào tiểu thành Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân, Ninh Giang cũng đủ để cùng thập kiệt tranh phong. Bách thú đỉnh để trong phòng, ngọn lửa ở dưới mặt thiêu đốt, như ngàn năm huyết linh chi, tiên thiên cốt tủy hoa liên tiếp hơn 10 loại bảo dược. Để trong đan đỉnh, hóa thành chất lỏng, những điều này là theo Đỗ Vạn Thanh, Đàm Cảnh Lâm đám người trong tay thu thập, mỗi một chủng thuốc, cũng là thượng phẩm bảo dược. Thượng phẩm bảo dược giá trị đạt đến mấy vạn nguyên thạch. Này mười mấy loại bảo dược đi xuống, muốn 50 vạn nguyên thạch trở lên. Ninh Giang khoanh chân mà ngồi, ngồi trên trong đan đỉnh. Đây là một loại đặc thù luyện thể phương pháp, đem tự thân làm thành đan dược. Ngao luyện tự thân, bất kỳ cực đoan luyện thể phương pháp, đều không ngoại lệ, cũng cần muốn thừa nhận khổng lồ thống khổ. Giờ phút này, Ninh Giang toàn thân cũng nóng hổi, thân thể giống như là bị hỏa phần đốt, sắp sửa hòa tan. Hơn nữa, theo nóng hổi dược lực nhập vào cơ thể, trong cơ thể nhiệt độ cũng chợt lên cao, bên trong thân thể ngoài, đều ở thừa nhận vô cùng đáng sợ đau nhức. Không phải là đại nghị lực, đại quyết tâm, đại trí tuệ, đại vững chắc người, ngay cả một hô hấp cũng kiên trì không được. Dĩ nhiên, thế gian tất cả luyện thể phương pháp, cũng không phải là mỗi một chủng cũng muốn thừa nhận đau nhức. Có một chút luyện thể phương pháp, nếu là có đầy đủ thiên tài địa bảo, kia luyện thể chính là hưởng thụ, tỉ như lợi dụng long phượng máu, ngâm thân thể, trực tiếp là có thể thoát thai hoán cốt, luyện thành bất phôi nhục thân. Đáng tiếc đối với cho hiện tại Ninh Giang mà nói, long phượng bực này tồn tại quá mức xa xôi. Giống như Thanh Vân Quốc loại này nơi chật hẹp nhỏ bé. Đừng nói là long phượng, chính là con dao long cũng nhìn không thấy tới. Ngồi xếp bằng ở trong đan đỉnh, Ninh Giang mặt không chút thay đổi. Hắn một khi tu luyện, liền hoàn toàn quên mất thời gian. Tâm như chỉ thủy, đầu nhập quên mình, về phần toàn thân thống khổ, còn lại là bị hắn tự động không nhìn. Theo thứ một ngày quá khứ, hắn làn da so sánh với lên quá khứ càng thêm trong suốt một chút. Nhập môn là băng cơ ngọc cốt, da thịt như băng, xương giống như ngọc, nhưng là hôm nay, trong cơ thể hắn như ngọc xương, bắt đầu hiện một chút nhàn nhạt kim ban. Nếu là tất cả xương hóa thành kim cốt, chính là Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân tiểu thành. Hắn lần này ngao luyện tự thân, cần 10 ngày thời gian, một ngày một cái biến hóa. Ngày thứ hai, hắn xương cốt thể nội trên kim ban càng nhiều một chút. trong cơ thể khí huyết cũng càng phát ra hoạt bát, lưu động bôn đằng, tốc độ nhanh hơn. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, cho đến ngày thứ 9, đến ngày thứ 9 sớm thời điểm, Ninh Giang trong cơ thể xương cốt, cơ bản vốn đã hóa thành màu vàng kim, còn chỉ còn lại có một phần chamani mà hắn cả người khí huyết bắt đầu khởi động thanh âm. So sánh với lên quá khứ vang lên mấy lần cũng không dừng lại. Dần dần, đã đến giờ ban demon sơ bá. Đang ở nửa đêm lúc, Ninh Giang nhắm chặt cửu thiên ánh mắt, trở nên mở ra, theo hắn này vừa mở mắt, gian phòng giống như là đánh một đạo thiểm điện, cả sảnh đường sáng choang, ước chừng kéo dài chốc lát, cả cái gian phòng vừa mới khôi phục u ám ni Ninh Giang theo trong đan đỉnh đi ra. Hắn toàn thân da thịt càng phát ra trong suốt, một đôi tròng mắt cho dù trong hắc ám, cũng như cùng bảo thạch một loại, rạng rỡ sinh huy, tiểu thành cảnh giới, thành Ninh Giang bên trong xem xương cốt thể nội, tất cả xương cốt toàn bộ hóa thành màu vàng kimon sơ âm ni, hắn một quyền đánh ra. Quyền phong nổ, ù ù rung động, trên mặt đất trực tiếp đã bị trào ra một cái rãnh to. Hơn nữa, hắn vận hành khí huyết lúc, thanh âm giống như sóng lớn đánh ra bên bờ tảng đá giống nhau. Thao thao rung động, trước kia thời điểm, trong cơ thể hắn khí huyết là nước sông băng đằng tiếng động. Hiện tại còn lại là sóng lớn vỗ bờ tiếng động, càng thêm kinh người chính là, khí huyết vận hành đến mức tận cùng sau, thấu thể mà ra, ở thân thể của hắn chung quanh, tạo thành kim sắc hỏa diễm một loại đồ vật, hừng hực thiêu đốt, khí huyết thấu thể mà ra, bao phủ toàn thân, như lửa thiêu đốt, loại cảnh giới này. Xưng là luyện thể đại sư, nếu là càng tiến một bước, khí huyết như cầu vòng, cao gần một trượng, chính là luyện thể tông sư. Giờ phút này Ninh Giang, chỉ có bằng vào khí lực, đã không thể so với tiên thiên cảnh yêu thú thân thể sai. Coi như là một chút tiên thiên sơ kỳ yêu thú, tại thân thể cường độ trên, cũng tuyệt đối không bằng hắn, thử một chút nhìn tiểu thành vũ kỹ. Kim cương chi nộ, Ninh Giang khẽ nói. Kim cương chi nộ, đây là một môn hống công. Này môn hống công là chấn động xương cốt thể nội, lợi dụng xương cốt tới phát ra âm thanh. Thử nghĩ hạ xuống, hai khối sắt cứng đánh thời điểm, sẽ phát ra khổng lồ thanh âm, mà Ninh Giang trong cơ thể mỗi một cái màu vàng kim xương. Cũng so sánh với sắt cứng cứng hơn mạnh hơn, toàn thân 206 khối xương cốt cùng nhau chấn động lúc. Vừa sẽ là đáng sợ đến bực nào. Ninh Giang mặc quần áo vào, ra khỏi phòng, đi tới trong rừng, hắn đứng ở nơi đó, hít sâu một cái, toàn thân xương cốt mãnh liệt chấn động, thổ khí phun thanh, giống một đạo tiếng hô theo hắn giống đang lúc bộc phát ra tới. Tạo thành mắt thường có thể thấy được đạm màu vàng nhạt âm ba. Trước tiên, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, bốn phía cây cối nhất tề chấn động. Hóa thành vô tức phấn vụn, này cỗ âm ba tồi khô lạp hủ, nhanh chóng khuếch tán, làm âm ba dừng lại sau. Hắn chung quanh 10 trượng phạm vi, đã không có vật gì, tất cả đại thụ cũng bị chấn thành nát bấy. Không tệ, Ninh Giang mắt lộ ra hài lòng, này môn kim cương chi nộ làm quần thể tính sát thương. Nếu là bộc phát trong đám người, lập tức sẽ phải tạo thành đáng sợ chết, theo trong rừng trở về. Ninh Giang nhìn một chút Ngụy Yên Nhiên, một cái băng sơn mỹ nhân liên tục 9 ngày cũng quỳ ở nơi đó. Tựa như muốn đem nàng đã nói mà nói thực hiện rốt cuộc. Hết chương.